Cảnh Duệ nhìn Đường Tam đánh với Triệu Vô Cực, đôi tay đang thi triển Cam Lộ Quyết có chút lung lay. Long chảo vừa rồi đã rút hết toàn bộ khí lực của anh. Nhưng anh vẫn gắng gượng một bên liên tục trị liệu, một bên điều động Kim Long phối hợp với các đòn tấn công của Đường Tam. Theo lúc Đường Tam phóng ra võ hồn thứ hai, anh cũng không thể chống đỡ nổi mà ngã xuống, khóc thành một dòng sông. Bản thân tôi thì không biết viết cảnh đánh nhau, chỉ có thể dựa trên nguyên tắc mà viết. Tôi khổ quá mà, não động không được, càng viết càng cảm thấy bản thân dựa vào nguyên tắc quá nhiều. Con Kim Long là tôi bịa ra đó. Sau này tôi sẽ cố gắng viết con rồng này hợp lý một chút. Cúi đầu xin lỗi. Cách chương.